Chương 979. Nhìn cô gái trước mặt xinh đẹp trắng trẻo, nhưng xem ra tính cách có vẻ trầm tĩnh, chứ không phải kiểu con gái khiến người ta vừa nhìn đã thấy nhõng nhẽo và chán ghét. Dù bà Kiều không hài lòng về việc con trai mình dẫn bạn gái đến đây, nhưng bà ấy cũng không nói gì nặng lời với Phong Lăng, chỉ nhìn sang Kiều Phỉ. Là bạn gái của con thật à? Thật 100% ạ. Kiều Phỉ giơ tay ôm lấy bả vai của Phong Lăng. Phong Lăng không nhúc nhích, lại nở một nụ cười hờ hững. Nhưng trong đầu cô lại tự nhủ. Đây là anh em, là anh em, là anh em. Ngày trước, cô kể vai sát cánh với các anh em trong căn cứ đều là chuyện rất bình thường. Trước kia Kiều Phỉ cũng từng ôm cô như vậy, chỉ là anh em mà thôi, là anh em. Sắc mặt của ông Kiều không dễ coi cho lắm. Con làm thế này là định chống đối với ba mẹ à? Mấy hôm trước, ba đã nói với con thế nào? Đến đấy gặp người ta, nếu như thật sự không thích thì tính sau. Giờ thì hay rồi, trực tiếp đưa bạn gái đến đây. Con làm thế này là muốn chúng ta khiến họ mất mặt hay sao? Con chỉ đang chứng minh lập trường của mình thôi. Còn hôm nay nên nói thế nào, làm như thế nào thì là chuyện của ba mẹ. Nhưng bạn gái của con đã ở đây. Thôi thì vì mặt mũi của tất cả, ba mẹ đừng nhắc đến những chủ đề không liên quan như thông gia, xem mắt hay làm quen gì đó thì tốt hơn, nói ít cho lành. Giọng điệu thản nhiên của Kiều Phỉ nghe giống như là chỉ một câu nhắc nhở. Nhưng dù gì, Phong Lăng vẫn có thể nghe ra sự không vui của anh ta đối với quyết định của ba mẹ mình. Nếu tâm trạng của Kiều Phỉ thật sự vui vẻ, tối qua anh đã không thức cả đêm uống rượu ở bên ngoài. Phong Lăng thấy thái độ này của Kiều Phỉ cũng xác định được anh ta thật sự chỉ muốn nhờ cô giúp chuyện này. Tâm lý kháng cự trong lòng cô cũng tan đi phần nào. Bất kể là động tác hay biểu cảm trên mặt, Phong Lăng đều cố gắng phối hợp tốt nhất. Con... Ông Kiều đanh mặt, định trách cứ. Nhưng lúc này, bà Kiều đã nhẹ nhàng kéo tay áo của chồng mình, nhỏ giọng nói. Thôi bỏ đi, cô gái này... Trông rất thật thà, không giống kiểu người sẽ gây sóng gió khiến chúng ta bị mất mặt trong buổi tiệc tối nay đâu. Ông cũng bớt nói vài câu đi. Nếu A Phỉ thật sự thích cô ấy, ông cũng không ép buộc những chuyện khác được đâu. Vào trong trước đã, mọi người đều đến cả rồi, đừng để người ta chờ lâu quá. Ông Kiều cố nén cơn giận xuống, trừng mắt nhìn họ, sau đó cùng đi vào bên trong với bà Kiều. Mãi cho đến khi bọn họ đi vào trong rồi, Phong Lăng mới nhỏ giọng đánh giá một câu. Trông ba mẹ anh không giống người khó đối phó. Sao anh phải buồn phiền như thế? Mẹ tôi thích những cô gái thật thà, khéo léo. Bà cũng không quá coi trọng những cô gái nhà quyền quý. Chỉ vì có một cô gái môn đăng hộ đối nên bà mới muốn giới thiệu, bảo tôi thử gặp gỡ xem sao. Nhưng tôi không có hứng thú, cũng không có thời gian. Vậy nên tạm thời nhờ cô làm tấm bia đỡ đạn cho tôi. Được chứ? Cô là người phù hợp với hình tượng con dâu mà mẹ tôi thích. Chỉ ít thì tối nay bà sẽ không nhắm vào cô đâu, nên là cứ yên tâm ở lại đây. Phong Lăng gật đầu. Lúc cô đang chuẩn bị đi vào trong cùng Kiều Phỉ thì một chiếc xe Rolls-Royce dài đi đến, đỗ trước cửa khách sạn. Phong Lăng đang chuẩn bị đi vào nhưng dường như nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Cô ngoảnh lại thì trông thấy bà Phong đang bước từ trên xe đó xuống. Cô và bà Phong cũng không gặp nhau được mấy lần, nhưng không biết tại sao, theo bản năng cô luôn cảm thấy bà Phong chắc chắn là một người rất dịu dàng. Chỉ có điều, mỗi lần hai người nói chuyện, chính cô cũng không hiểu được vì sao cứ một lát bà lại nói con gái lớn, con gái út gì đó, nhưng chẳng phải nhà họ Phong chỉ có một cô con gái thôi sao? Trước giờ Phong Lăng chưa từng suy nghĩ sâu xa về những câu chuyện đó. Dường như lúc nhìn thấy bà Phong, theo bản năng, Phong Lăng hơi dừng chân lại một chút, ngoảnh đầu nhìn về phía người đang tiếp tục bước từ trên chiếc xe đó xuống. Mẹ của Tần Thu cũng ở trên xe, bà lão là người cuối cùng xuống xe. Phía sau lại có một chiếc xe thể thao phóng đến. Phong Minh Châu bước xuống từ vị trí lái xe, sau đó tiện tay ném chìa khóa xe tự động cho nhân viên bảo vệ của khách sạn đang nhanh chóng chạy đến gần. Cô ta xách túi ra, cũng không nhìn người đang bước xuống từ chiếc xe khác, mà đi thẳng một mạch vào bên trong. Dù cho Tần Thu đang đỡ mẹ mình xuống xe, có lẽ đang cần người khác phụ giúp một tay, nhưng Phong Minh Châu không hề có ý định quay lại giúp, thậm chí còn muốn mặc kệ họ, bỏ vào trong trước một mình. May mà cạnh đó có bảo vệ đến giúp. Chân của bà Tần Thu không còn nhanh nhẹn như lần trước gặp. Sau khi bước xuống xe, bà lão thở hổn hển mấy hơi, không biết đã nói những gì với bà Phong, sau đó lại bước lên bậc thềm. Nhìn gì thế? Kiều Phỉ quay lại thì thấy Phong Lăng đứng yên tại chỗ, không định đi, anh ta cũng nhìn theo tầm mắt của cô. Lúc nhìn thấy bà Phong, Kiều Phỉ hơi nghi hoặc, sau đó nhìn những người khác ở xung quanh. Chủ nhân của nhà họ Phong, ông cụ Phong và bà cụ Phong rất ít khi xuất hiện trước mặt người khác. Họ cũng rất ít khi tham gia những buổi hoạt động tiệc tùng thế này. Thường thì đều là do ông Phong và bà Phong dẫn Phong Minh Châu đến tham dự. Thỉnh thoảng, mẹ của bà Phong cũng sẽ đến tham dự, tham gia cho khuây khỏa. Nếu tôi nhớ không nhầm, thì hai vị này chính là bà Phong và mẹ của bà ấy. Phong Lăng không nói gì, đương nhiên cô nhận ra hai người họ. Dù sao, cô cũng đã từng giúp họ bắt kẻ xấu và cũng từng ngồi ăn với nhau một bữa cơm. Ánh mắt mà mẹ Tần Thu nhìn cô thế nào, đến giờ cô vẫn không quên. Đi thôi. Phong Lăng rời mắt. Tần Thu đỡ mẹ mình bước lên bậc thềm, vừa đi vừa nói. Mẹ, dạo này thời tiết ở Los Angeles càng ngày càng lạnh. Nếu chân mẹ khó chịu, không muốn ra ngoài thì cứ ở nhà nghỉ ngơi. Những hoạt động kiểu này, về sau để một mình Minh Châu đến tham dự là được rồi. Bây giờ con bé cũng không còn là trẻ con nữa, cũng không cần chúng ta phải đi theo đến những bữa tiệc xã giao thế này đâu. Bà lão kia vừa đi vừa nói. Nằm suốt ở nhà cũng không thoải mái. Bây giờ mẹ cũng đã lớn tuổi rồi. Lúc có thể đi lại thì nên đi ra ngoài nhiều một chút. Ngộ nhỡ một ngày nào đó không đi lại được nữa, đến lúc đó thì xong rồi, lại phải nằm trên giường để người khác nhọc lòng chăm sóc. Lúc đi vào phòng tiệc, vừa hay Phong Lăng và Kiều Phỉ đi lướt qua một người khác. Giây phút đi lướt qua, Tần Thu đang cúi xuống sửa sang lại trang phục trên người bà Tần, vì vậy không nhìn thấy họ đi qua. Lúc này, Phong Minh Châu đang ở phía trước. Cô ta đang uống sâm panh cùng với vài cô gái nhà quyền quý mà mình thân quen. Lúc quay đầu lại, thấy Tần Thu và bà ngoại vẫn chưa vào. Lập tức quay đi tìm với vẻ mặt hơi mất kiên nhẫn. Sau khi thấy hai người họ chậm rãi bước vào, cô ta lập tức đặt chiếc ly không trong tay xuống nói. Mẹ, lần sau để bà ngoại ở nhà nghỉ ngơi đi. Những nơi thế này không thích hợp với bà đâu. Bà cụ Tần biết Phong Minh Châu đang trách bà ấy đi lại chậm chạp, chê bà ấy phiền phức nên cũng không nói gì. Cháu ngoại của bà ấy được cưng chiều từ nhỏ đến lớn, nên bây giờ cũng đã quen với việc thể hiện tính cách đồng đảnh ra ngoài. Bà ấy đã quen rồi, lập tức vỗ nhẹ tay Tần Thu, ý bảo con gái đừng nổi giận với cháu gái mình ở đây. Nhưng Phong Minh Châu không cho là như vậy. Dạo gần đây, lúc nào cô ta cũng thấy tức bực. Nhất là khi từ trên xuống dưới nhà họ Phong đều đã đồng ý chuyện để Lệ Nam Hành lấy di vật của em gái cô ta. Bà ngoại từ trước đến giờ vẫn luôn cưng chiều cô ta, cũng không còn tiếp tục phản đối chuyện này nữa. Cô ta cảm thấy mình mất hết mặt mũi, hơn nữa ở nhà thì hoàn toàn cô độc một mình. Tức giận mà không chút được ra ngoài, cô ta cũng không còn cách nào khác, nhưng từ thái độ, rõ ràng có thể thấy cô ta đang giận dỗi. Tính chất của buổi dạ tiệc này rất đơn giản, chỉ là buổi tụ hội của các gia tộc có danh tiếng lớn ở Los Angeles. Thỉnh thoảng có vài doanh nhân đứng túm tụm lại với nhau để bàn bạc về hợp đồng hoặc những vụ làm ăn vài trăm triệu nào đó. Còn đâu, đa số là các cậu ấm cô chiêu đứng với nhau để tám về mấy chuyện linh tinh, như cô chủ nhà nào mới bị ai đá, hay con gái nhà nào lại bị ai cắm sừng. Phong Lăng và Kiều Phỉ tiến vào trong đám người, chốc chốc lại gặp vài người quen của nhà họ Kiều. Phong Lăng đều gật đầu chào hỏi rất phối hợp, sau đó suốt cả buổi tiệc, cô đều ở bên cạnh Kiều Phỉ mà không hề có bất kỳ hành động dư thừa nào. Nhưng vì Phong Lăng, ông bà Kiều quả thực không cố tình sắp xếp con gái nhà nào đến để làm quen với Kiều Phỉ nữa. Lúc trước, Kiều Phỉ vẫn còn mang dáng vẻ cả đêm không ngủ, nhưng lúc nắm tay Phong Lăng đi vào trong đám người, trông vẻ mặt rất sáng láng, rất có tinh thần. Ở một bên khác, Tần Thu đỡ mẹ mình ngồi xuống chiếc sofa bằng da, ngay cạnh phòng làm việc. Bên cạnh còn có mấy bà lão là phu nhân các gia tộc lớn khác. Tuổi tác của họ đều đã trên dưới 70-80. Đều là những người già đi đứng không còn nhanh nhẹn nữa, nhưng lại không chịu bị mấy người trẻ tuổi bỏ mặc ở nhà. Dù tuổi tác ai nấy đều đã cao, nhưng các bà đều mặc trên người những trang phục hàng hiệu. Thi thoảng lại có vài bà lão phải chống gậy mới có thể đứng lên đi vài bước. Mấy bà ngồi cạnh nhau cũng có chủ đề nói mãi không hết. Lúc thì cây gậy này được làm từ loại gỗ gì, lúc thì chiếc áo khoác này được con cháu đặt may ở đâu, lúc thì chuyện kinh doanh trong nhà thay đổi thế nào trong mấy chục năm nay. Phụ nữ đúng là phụ nữ, dù tuổi đã cao thì cũng vẫn có tâm lý ganh đua, nói chuyện một hồi, đề tài ngày một nhiều hơn. Mẹ của Tần Thu vốn đang có tâm trạng không mấy vui vẻ. Nói chuyện với mấy bà lão khác một lúc thì cũng cảm thấy vui hơn. Lúc Phong Minh Châu đi qua, vừa hay cô ta nhìn thấy bà Tần vừa đứng dậy rồi ngồi xuống một chiếc sofa khác ở bên cạnh. Chiếc túi sách của bà ấy vẫn để trên chiếc sofa trước đó. Bà Tần rất sợ bị mất miếng ngọc nên mấy ngày trước đã cố ý tìm một thợ thủ công đặt làm một chuỗi ngọc tủy rất chắc chắn, sau đó xuyên miếng ngọc đó vào, treo lên chỗ dây kéo của túi sách. Nhìn miếng ngọc tròn đó, Phong Minh Châu nhớ đến bà ngoại mình, thường thở vắn than dài với vật này. Nếu cô ta nhớ không nhầm, bà ngoại từng nói, hình như miếng ngọc này giống hệt với miếng ngọc bội đeo trên người cô em gái xấu số của cô ta. Nhìn miếng ngọc đó, ánh mắt của Phong Minh Châu lạnh băng. Một người đã chết bao nhiêu năm, rốt cuộc dựa vào cái gì mà muốn chiếm hết nhung nhớ của tất cả mọi người trong nhà. Nó chẳng qua cũng chỉ tồn tại một năm trên đời này mà thôi. Chỉ là một đứa bé một tuổi chưa hiểu chuyện mà lại được tất cả mọi người nhớ nhung cả đời như vậy sao? Phong Minh Châu đột nhiên giơ tay giật miếng ngọc cùng chuỗi vòng ngọc xuống. Đảo mắt thấy bà ngoại đang nói chuyện sôi nổi với một bà lão khác. Không chú ý về phía này, cô ta nắm chặt miếng ngọc trong lòng bàn tay, bỏ vào trong túi sách của mình, sau đó quay người rời đi. Mình vào nhà vệ sinh một lát, các cậu cứ nói chuyện đi. Lúc đi qua đám chị em con nhà giàu của mình, Phong Minh Châu hờ hững nói một câu, sau đó xoay người, đi về phía nhà vệ sinh. Trong nhà vệ sinh, Phong Lăng vừa bước vào cánh cửa nhỏ, đã nghe thấy như có tiếng giày cao gót bước đến gần ở bên ngoài. Cô cũng không quá để ý, chỉ cảm thấy sau khi người bên ngoài đó bước vào đây, thì dường như người đó không có ý định đi vệ sinh. Cô cũng không nghe thấy tiếng rửa tay hay trang điểm. Với thói quen cẩn thận với mọi chuyện thường ngày, Phong Lăng bỏ ngay ý định đi vệ sinh. Cô đứng cạnh bồn cầu một lát, sau đó khẽ đẩy nhẹ, cửa hé ra, nhìn ra bên ngoài. Cô thấy Phong Minh Châu lấy từ trong túi sách ra một miếng ngọc tròn, được sâu vào một chuỗi ngọc tủy. Cô ta cứ cầm trong tay như vậy, đứng đó ngắm nhìn nó một lúc lâu, ngón tay cũng siết chặt lại như đang suy nghĩ hay do dự điều gì đó. Cứ như vậy đến 2-3 phút sau, Phong Minh Châu đột nhiên quẳng vật trong tay vào trong thùng rác bên cạnh với vẻ mặt vô cảm, sau đó rửa tay, cuối cùng xoay người nghênh ngang đi ra ngoài. Thật ra trong mắt Phong Lăng, cảnh tượng này chẳng là gì cả, nhưng dù nhà họ Phong có nhiều tiền cỡ nào, nhưng một miếng ngọc và chuỗi ngọc trông có vẻ không hề rẻ tiền như thế, nói vứt là vứt sao? Hơn nữa, trước lúc ném đi, Phong Minh Châu còn chần chừ một lúc. Rõ ràng là có vấn đề gì đó. Dù Phong Lăng không quá quan tâm đến chuyện nhà họ Phong và Phong Minh Châu, nhưng cô luôn cảm thấy có điểm nào đó không đúng lắm. Cũng không biết lòng hiếu kỳ từ đâu trỗi dậy, khiến cô đi đến cạnh thùng rác theo bản năng, nhìn thấy vật đó rơi trên bề mặt một chiếc túi ni lông sạch sẽ. Cô duỗi tay cầm lên. Cảm giác khi cô đặt vật này trong tay thì đây là một miếng ngọc tròn cứng chắc, lành lạnh, cảm giác giống hệt như miếng ngọc bội mà cô luôn đeo lúc nhỏ. Cô lại sờ đường viền của miếng ngọc này, nhìn thấy ở giữa miếng ngọc như có một vòng tròn được thiết kế tinh xảo, nhưng bên trong hình như có thể khảm một miếng ngọc vào trong đó. Kích thước của lỗ hổng ở giữa miếng ngọc này... Phong Lăng ngập ngừng, đột nhiên đưa tay sờ lên cổ mình, mới nhớ mình đã không còn đeo miếng ngọc bội đó từ rất lâu. Cô luôn để nó ở trong vali, dưới giường trong căn cứ 11. Dù không mang miếng ngọc bội theo bên người, nhưng Phong Lăng có cảm giác dường như miếng ngọc bội của mình có thể đặt vừa khít lỗ hồng đó. Nhìn thì kích thước này khá tương xứng, nhưng kích thước mà mắt Phong Lăng ước chừng, dù sao cũng sẽ có chút sai lệch, nên cô không thể chắc chắn được là nó có vừa khít hay không. Nếu vừa khít, vậy thì có thể chứng minh được điều gì? Chữ Phong trên miếng ngọc bội có liên quan gì tới nhà họ Phong này sao? Lúc Phong Lăng đang thấy nghi hoặc, đột nhiên bên ngoài vang lên hàng loạt tiếng kêu sợ hãi của phụ nữ và tiếng kêu hô của đàn ông. Mắt cô trùng xuống, thói quen huấn luyện nhiều năm nay khiến cô có thể nghe ra trong tiếng kêu sợ hãi của đám người này, đại khái đã xảy ra chuyện gì. Phong Lăng nắm miếng ngọc trong tay, chợt bước nhanh ra ngoài. Nhà vệ sinh nằm ở vị trí tầng 2 của phòng tiệc. Phong Lăng vừa đi ra ngoài, vừa nghe thấy có người gào lên. Chạy đi, mau chạy đi, có người của xã hội đen trà trộn vào đây, bắt cóc cô chủ nhà họ Phong rồi. Trong tay bọn chúng có súng, là một đám liều mạng, mau chạy đi, nếu không lát nữa, sẽ không chạy ra ngoài được đâu, mau chạy ra cửa sau. Nghe thấy mấy câu nói này, Phong Lăng không có biểu cảm gì. Những người đó đều chạy về hướng cửa sau, nối liền với sân thượng tầng 2 ở sau lưng cô. Duy chỉ một mình Phong Lăng đi về hướng ngược lại, mà không chút do dự. Phong Lăng đi thẳng đến chỗ tay vịn, có ánh đèn mờ tầng 2, cúi đầu thì thấy khu vực hỗn loạn bên dưới. Cô trông thấy Phong Minh Châu vừa đi từ trong nhà vệ sinh ra, thì bị hai người đàn ông mặc âu phục màu đen, dùng súng chĩa vào giữa đầu. Phong Minh Châu sợ tới mức mặt trắng bệch, ánh mắt run rẩy nhìn xung quanh, chờ mong có người cứu mình. Tần Thu và bà Tần đều vô cùng sợ hãi. Những người khác đều hoảng sợ lùi lại. Mặc dù hai người họ rất sợ, nhưng người bị bắt lại là Phong Minh Châu, nên họ chỉ có thể không ngừng nói với những người đó. Đừng làm con bé bị thương. Nhà họ Phong chúng tôi chưa từng đắc tội với người bên phía xã hội đen. Chúng tôi chỉ có một đứa con gái. Đừng làm hại con bé. Xin hãy thả con bé ra đi. Nhưng đám người đó giống như hoàn toàn không nghe thấy lời của họ. Chúng chỉ chĩa súng, ép tất cả mọi người xung quanh lùi lại. Một tên dùng giọng tiếng Anh bập bẹ hét lớn. Ngài Bob, ông còn không mau chóng giao thứ chúng tôi cần ra đây. Hôm nay tôi sẽ giúp khách sạn và buổi tiệc được tổ chức long trọng này của ông được lên bản tin pháp luật của Mỹ, để các người nổi tiếng luôn, thân bại danh liệt. Rất nhiều người ở tầng 1 bị dọa sợ đến mức không ngừng lùi lại, hoàn toàn không hiểu tình hình ra sao. Phong Lăng đứng trên tầng 2 đã chú ý đến người đàn ông vừa mới lên tiếng kia. Thấy lúc nói chuyện, gã hơi ngẩng đầu lên, như thể đang tìm kiếm vị trí của ai đó. Nghe giọng điệu này, có lẽ đám phần tử xã hội đen này có xích mích với ông chủ của khách sạn, hoặc là có nguyên nhân gì khác. Tóm lại, những vị khách có mặt tại đây ngày hôm nay chỉ là bia đỡ đạn mà thôi, nếu thật sự xảy ra chuyện gì đó. Cùng lắm cũng chỉ đổ cho phần tử khủng bố trả thù. Nếu thật sự có người chết hay xảy ra chuyện, cho dù cảnh sát có chạy đến kịp thì chưa chắc đã có thể áp chế được tình hình một cách dễ dàng. Đã có một vài người đàn ông can đảm bắt đầu âm thầm bảo vệ cho người nhà mình di chuyển về phía sau. Nhưng mọi người không ngờ rằng đám phần tử xã hội đen đó không chỉ có vài ba người như thế. Lúc có vài người di chuyển về phía sau, đột nhiên có 17, 18 tên ăn mặc gần giống nhau xông ra từ trong góc phòng, trông có vẻ là đồng phục bảo vệ. Vì thế tất cả bảo vệ ở tầng 1 của khách sạn đều là người của xã hội đen trà trộn vào sao? Đây là hành động trả thù và khủng bố có kế hoạch. Phong Lăng đặt nhẹ tay lên lan can, đứng ở chỗ tối trong một góc khuất, một nơi không dễ bị người khác phát hiện, lạnh lùng quan sát động tĩnh bên dưới. Đột nhiên, chiếc điện thoại trong túi áo cô rung lên. Cô lấy điện thoại ra xem, là tin nhắn Kiều Phỉ gửi đến. Bọn chúng có súng. Sau khi đi vào nhà vệ sinh, cô và Kiều Phỉ đã tách nhau ra. Anh ta nhắn cho cô như vậy, chứng tỏ anh ta rất hiểu tính cách của cô. Với tình hình hiện tại, dù hai người họ đều là tay súng bắn tỉa giỏi trong căn cứ 11 cũng vô dụng, bởi bây giờ trong tay họ không có súng, mà trong tay đám người đó lại có cả súng và dao. Hơn nữa, đối phương còn có chuẩn bị trước khi đến đây. Dù bọn họ muốn cứu người hay muốn thoát thân khỏi nơi này thì đều không phải là chuyện đơn giản. Mà Kiều Phỉ còn đến đây với người nhà, ở đây còn rất nhiều gia tộc có quan hệ thân thiết lâu năm với nhà họ Kiều bọn họ. Chắc chắn anh ta không thể bỏ đi một mình được. Nhưng nhìn trên nhìn dưới một vòng, Phong Lăng không hề trông thấy bóng dáng của Kiều Phỉ. Chắc chắn anh ta cũng đang ở trong một góc khuất nào đó không dễ bị phát hiện, rồi theo dõi tình hình sống cô. Đứng im, không được động đậy. Lúc một người đàn ông trẻ tuổi, trông có vẻ quyền lực, không nhịn nổi nữa, đang định tiến lên phía trước cứu Phong Minh Châu, thì phía sau bất chợt có một người xông ra, chĩa thẳng súng vào gáy của người này, lập tức bóp cò. Sau đó đột nhiên có người nã một phát súng lên phía trước, tiếng la hét lập tức vang lên khắp nơi, dọa mọi người sợ đến mức phải lùi về phía sau, không dám tiến lên, chỉ có thể nấp trong đám người mà run rẩy. Phong Lăng vốn còn đang hoài nghi, tại sao bảo vệ của khách sạn này lại đột nhiên biến mất tăm mất tích, nhưng không ngờ đám bảo vệ lại đều là những người nguy hiểm như vậy. Đây là một khách sạn 7 sao rất nổi tiếng của Los Angeles. Để xảy ra loại chuyện này thì có thể thấy ông chủ của nơi này chắc đã giao du với người của các thế lực xã hội đen. Có lẽ ông ta đã gây ra chuyện gì đó, hoặc là đã biết được bí mật gì, cho nên bây giờ mới rước lấy mối họa lớn như vậy. Phong Lăng trông thấy bà Phong luôn thử tiến về phía Phong Minh Châu đang bị bắt làm con tin, nhưng lại bị người phía sau cưỡng ép lôi lại. Bà Tần đi đúng không được nhanh nhẹn, cũng định đi qua đó, nhưng người phía sau đã dùng sức giữ lấy bả vai bà ấy, nên bà ấy căn bản không thể làm gì được, chỉ có thể dùng vẻ mặt khẩn thiết nhìn về phía Phong Minh Châu. Minh Châu, đừng sợ, bà ngoại ở đây rồi. Dù Phong Minh Châu không khóc, nhưng đôi mắt cô ta rõ ràng đã đỏ hoe. Sự hoảng sợ trong ánh mắt tràn ra bên ngoài. Cô ta có hơi hoảng loạn, muốn nhìn người đang bắt giữ mình, nhưng lại bị người đó dùng sức túm tóc, ép phải nhìn về phía trước. Đừng có làm loạn! Vì cơn đau nên sắc mặt của Phong Minh Châu trắng bệch, lại vì cảm nhận được sự tàn nhẫn của đám người này, ánh mắt của cô ta càng bộc lộ rõ vẻ sợ hãi hơn. Cứu tôi! Phong Minh Châu hoảng hốt, nhìn về phía mọi người, nhìn về phía mấy người đàn ông cũng được cho là to cao, hy vọng ai đó có thể có khả năng cứu được cô ta ra khỏi tay của đám người đáng sợ này. Cô ta dùng khẩu hình miệng không ngừng nói. Cứu tôi! Cứu tôi! Cô ta đang cầu cứu. Bỗng nhiên có một tên bảo vệ mặc áo đen ở bên cạnh chợt xuất hiện, chặn tầm nhìn trước mặt Phong Minh Châu lại. Cùng lúc đó, gã đàn ông bắt lấy Phong Minh Châu ở phía sau, bỗng dùng báng súng trong tay, đập lên đầu cô ta một cách mạnh bạo. Không biết điều thì tao cho mày một phát chết luôn đấy. A! Phong Minh Châu đau tới mức toàn thân cứng đờ. Vị trí báng súng đập trúng, tức khắc chảy máu vì bị rách ra. Có vài giọt máu thuận theo mép tóc của cô ta chậm chậm chảy xuống trán. Nhìn thấy đầu của Phong Minh Châu chảy máu, bà Tần đang bị người ta khống chế cách đó không xa, sợ tới mức hai chân mềm nhũn ngồi phịch xuống đất. Mẹ! Tần Thu lập tức quay sang nhìn bà Tần bằng ánh mắt vô cùng lo lắng. Bà đưa tay định đỡ bà cụ dậy, nhưng vẫn bị người bên cạnh cố lôi lại về phía sau, lảo đảo suýt nữa ngã nhào. Trông thấy cảnh tượng này, Phong Lăng đút tay mình vào túi áo. Cô lấy miếng ngọc hình tròn mà mình vừa nhặt được trong nhà vệ sinh ra. Bất kể cô có quan hệ gì với nhà họ Phong ở Los Angeles này, dù cuối cùng chỉ là trùng hợp với suy đoán vô căn cứ của cô hay là nguyên nhân gì khác, chỉ ít bà Phong và mẹ của bà ấy cũng đã từng có duyên gặp gỡ cô một lần. Ít nhất cô có thể xác định được rằng hai người họ có thiện cảm với mình. Dù tính cách của Phong Minh Châu khá khó chịu, nhưng cũng không đáng bỏ mạng ở đây chỉ vì tranh chấp giữa ông chủ khách sạn với đám xã hội đen này. Phong Lăng đứng yên tại chỗ, chậm chậm lùi về phía sau, cho đến khi lùi tới một vị trí kín đáo nhất trong góc, không một ai có thể nhìn thấy bất kỳ hành động nào của cô thì mới dừng lại. Gần đây Phong Lăng đều ở trong căn hộ của Lệ Nam Hành, chỉ số an toàn quá cao cho nên cô không mang theo súng. Nhưng từ nhỏ tới lớn, cô đã có thói quen dắt một con dao găm trên người. Trước khi ra ngoài, cô luôn có thói quen bỏ con dao vào trong túi vũ khí thường đeo bên hông. Chiếc túi này rất nhỏ, chỉ có kích thước bằng hai chiếc chìa khóa, bên trong đó có một con dao gập rất sắc bén. Phong Lăng nắm chặt con dao trong tay. Từ góc độ này, ánh mắt của cô nhắm thẳng vào người đang đứng bên cạnh Phong Minh Châu. Người đó chắc là tên cầm đầu của đám người này. Không phải là đại ca của bọn chúng, thì cũng là một trong những kẻ chủ mưu của lần hành động trả thù này. Phong Lăng lại lùi về phía sau một bước, nhân lúc đám người đó dồn hết chú ý lên Phong Minh Châu, đang khóc lóc vì đau đớn. Phong Lăng vốn đang đứng trong góc tối đột nhiên, chống một tay lên lan can, bật người về phía trước, nhảy từ trên tầng 2 xuống. Đối với người huấn luyện dài hạn trong căn cứ 11, nhảy từ độ cao chưa đến 3 mét này, căn bản không hề có vấn đề gì. Giây phút đáp xuống đất, đôi chân dài của Phong Lăng gạt sang một bên. Đầu tiên cô đã ngã một gã ở gần mình nhất. Tiếp theo, trước khi tên cầm súng kịp phản ứng lại, cô quét con dao trong tay về phía trước, mang theo tiếng gió kề sát chỗ yết hầu của đối phương. Lời nói đã đến đầu môi, nhưng lập tức kìm nén. Nuốt xuống cổ họng, đối phương nhìn người đột nhiên xuất hiện với vẻ mặt không dám tin. Nhưng con dao sắc bén lạnh lẽo trên cổ gã lại chân thật đến mức gã không dám cử động. Phong Lăng không hề có ý định giết người. Trước ánh mắt không dám tin của đối phương, cô đột nhiên giơ một tay khác lên, đập mạnh vào sau gáy gã. Giây phút đối phương bị đánh ngất, cô thu con dao lại, nhanh tay lẹ mắt, đoạt lấy khẩu súng trong tay gã, xoay một vòng trong tay. Trong vòng 2-3 giây, Phong Lăng đã xác định được trọng lượng của thân súng, số lượng đạn còn bên trong và mẫu đạn. Người vừa đi đến gần cô, trông thấy cảnh tượng này, đang định chĩa súng vào cô, không ngờ con dao trong tay Phong Lăng. Một người con gái mặc trang phục với phong cách thiếu nữ năng động lại đột ngột được phóng ra. Sau khi xoay vài vòng trên không trung, con dao cắt qua cổ của tên đó. Lúc đối phương phát ra tiếng, cổ họng gã đã đầy máu, ngã quỵt xuống đất. Lúc nhảy xuống, Phong Lăng đã nắm được vị trí của vài người. Bây giờ cô đã giải quyết được hai người. Những người ở phía trước đang hoảng sợ, lùi lại phía sau, vẫn không chú ý đến tình hình ở bên này. Phong Lăng lấy lại con dao đã dính máu, nhìn tên bị cứa cổ, đang nằm trên mặt đất, vừa chảy máu vừa co giật. Cô lại tiến lên, cầm lấy khẩu súng của hắn, sau đó tiện tay bỏ vào trong túi áo của mình, đề phòng lúc cần dùng đến. Xin các người hãy thả Minh Châu nhà chúng tôi ra. Bà Tần hơi choáng váng ngồi bệt trên mặt đất, vẫn luôn miệng cầu xin. Lúc người ở phía sau đang định kéo bà dậy, bà ấy đã quay người lại, ôm lấy chân tên bảo vệ đó, liên tục cầu xin. Các người muốn đánh thì hãy đánh bà già này này, đừng làm hại cháu ngoại tôi. Tôi không thể mất thêm nó được. Cút đi, bà già chết tiệt. Gã kia đạp bà Tần ngã lăn ra đất. Mẹ! Tần Thu sợ hãi hô lên. Bà ngoại! Phong Minh Châu ở bên đó đã đau tới mức chảy nước mắt, quay sang nhìn về phía bà ngoại ngã dưới đất, mặt đầy vẻ ấm ức. Bà ơi! Đứng bên ngoài đám người trông thấy cảnh tượng này, Phong Lăng ngước mắt lên nhìn. Đại ca, trong đám người có đứa không ăn phận, chắc đã báo cảnh sát rồi. Lúc này chợt có người khẽ nói một tiếng. Báo cảnh sát thì có gì phải sợ? Nếu cảnh sát Los Angeles dám xía vào chuyện này, chúng ta còn có thể thuận lợi xuất hiện ở đây chắc. Lúc người đứng sau lưng Phong Minh Châu vừa dứt lời, hắn ta chưa kịp chớp mắt đã nghe thấy bên tai chợt vang lên tiếng gió. Một tên đàn em sau lưng hắn ta đột nhiên bị ai đó đá một cú. Cây gậy trong tay hắn cũng bị người đó đoạt mất. Trong giây phút, tên đó phản ứng nhanh nhẹn, tránh sang một bên, cứ tưởng sẽ tránh khỏi cú đánh bất ngờ của cây gậy. Nhưng nào ngờ, hắn bỗng nghe thấy bụp một tiếng, bả vai bất ngờ trúng một viên đạn. Phong Minh Châu còn chưa kịp phản ứng lại xem có chuyện gì xảy ra, bàn tay túm lấy cô ta chợt buông ra. Đồng thời cô ta ngửi thấy một mùi máu tanh đến mức buồn nôn. Cô ta lảo đảo ngã sụp xuống đất. Ngoảnh lại thì thấy gã vừa uy hiếp mình có vẻ đang rất đau đớn, giữ lấy bả vai đang chảy máu ồ ạt. Hắn ta ngoảnh đầu lại rồi quát lên một cách phẫn nộ. Khốn khiếp, con khốn này chui ở đâu ra thế? Đập chết nó cho tao. Bây giờ Phong Minh Châu mới quay sang nhìn, nhưng chỉ trông thấy một bóng người mặc bộ đồ thể thao kiểu nữ đang lướt qua trong đám người. Cô ta còn chưa nhìn rõ rốt cuộc đó là ai thì lại bị hai tên khác ở bên cạnh đột nhiên túm tóc lôi dậy. Da đầu cô ta bị kéo rất đau đớn. Phong Minh Châu cố cắn chặt môi, không dám lên tiếng, nhưng ánh mắt vẫn nhìn về phía bóng dáng trong đám người. Không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tốc độ của Phong Lăng rất nhanh. Cô đã tìm được chính xác những tên đóng giả bảo vệ. Mỗi một bước chạy, cô đều có thể cứa con dao trong tay vào vị trí ba tấc sau lưng của bọn chúng một cách chính xác. Chỉ trong thời gian chớp nhoáng, bọn chúng đã bị cảm giác tấn công mãnh liệt phía sau, khiến cho toàn thân đều tê dại một lúc lâu. Đợi đến lúc chúng phản ứng lại, máu đã chảy ròng ròng sau lưng, ướt đẫm áo. Mọi người xung quanh vốn đang sợ hãi, giờ nhìn cảnh này đến mức ngây người. Không ngờ đột nhiên lại xuất hiện một cô gái tài giỏi như vậy. Hơn nữa, trông cô ấy có vẻ là một thiếu nữ rất trẻ tuổi. Họ không nhìn rõ mặt, chỉ có thể trông thấy bóng dáng nhanh nhẹn, quả quyết như con báo khi xuyên qua đám người, cùng với thân thủ cực kỳ đẹp mắt của cô. Lúc sắp có người đuổi kịp phía sau Phong Lăng, cô tiện tay kéo chiếc khóa kéo vướng víu của chiếc áo thể thao lên trước, sau đó nghiêng người sang một bên, lại tung một cú đá xuất sắc. Phong Lăng hoàn toàn không cho đám người cơ hội để trở tay, hơn nữa cô còn không mất chút sức lực nào. Không ai biết cô gái tóc ngắn mặc bộ đồ thể thao nhạt màu này chính là thành viên của đội bắn tỉa trong căn cứ 11, khiến người ta vừa nghe đã sợ vỡ mật. Cũng không ai biết quá khứ của cô, nhưng bóng dáng và tốc độ của cô gái này thật khiến người ta kinh ngạc. Một người có thể an toàn vượt qua được cả phần tử khủng bố và khu bom mìn nguy hiểm như đi qua vùng đất bằng phẳng như Phong Lăng, thì với đám phần tử xã hội đen nghiệp sư ở trước mặt này, cô muốn xử lý chúng là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng chuyện quan trọng bây giờ là phải thu hút sự chú ý của bọn chúng, tránh cho bọn chúng thật sự ra tay, làm những vị khách vô tội ở đây bị thương. Mẹ của Tần Thu ngồi dưới đất quan sát tình cảnh khá hỗn loạn xung quanh. Tần Thu cũng nhân cơ hội này, nhanh chóng đỡ mẹ mình dậy. Hai người định đi lên trước kéo Phong Minh Châu lại, nhưng vừa đi qua đã bị mấy người ở đó trừng mắt. Bây giờ họ mới phát hiện, dù cô gái ban nãy đã đánh lạc hướng sự chú ý của không ít người, nhưng Phong Minh Châu vẫn còn ở trong tay bọn xã hội đen. Nếu hai người dám tiến lên, rất có khả năng hai khẩu súng đã chĩa vào đầu của Phong Minh Châu sẽ thật sự bắn xuyên qua đầu cô ta. Giờ phải làm sao đây? Bà Tần sốt ruột phát khóc. Đúng lúc này, đột nhiên có một bóng người xuất hiện sau lưng Phong Minh Châu, đập đầu của hai tên phía sau cô ta vào nhau. Lúc hai gã đó bị đụng đầu tới mức mê man, bóng người đó đã đoạt lấy khẩu súng, bắn xuyên qua cổ tay của bọn chúng, đồng thời duỗi cánh tay dài ra đẩy mạnh Phong Minh Châu đang đứng đờ đẫn tại chỗ lên trước, thoát khỏi phạm vi nguy hiểm. Phong Minh Châu lảo đảo, té nhào về phía trước, ngay trước mặt bà Tần Thu. Bà ấy vừa không dám tin vừa kích động, sau đó mới vội vàng bật khóc ôm Phong Minh Châu vào lòng. Minh Châu, con không sao chứ? Đầu chảy máu rồi, bà ngoại đau lòng chết mất. Phong Minh Châu bật khóc trong lòng bà ngoại. Bà ơi, con còn tưởng bà không yêu con nữa. Sao có thể? Con và em gái đều là người mà bà ngoại yêu thương nhất mà. Không sao là được, không sao là tốt rồi. Bên kia là cảnh tượng hai bà cháu đầy xúc động, còn bên này lại là tình cảnh nước sôi lửa bỏng. Phong Lăng dồn hết sức chú ý của những người đó lên mình, bỗng nhiên nhìn thấy Kiều Phỉ vừa mới cứu Phong Minh Châu ở bên kia. Cô tính ném súng trong túi cho anh ta, nhưng từ xa trông thấy anh ta đã cướp được súng, thế nên cô không hành động nữa, mà cũng chẳng có ý muốn giao tiếp với Kiều Phỉ. Hai người xuyên qua giữa đám người vô cùng ăn ý. Ở đây đã có mấy người sắp chết vì bị cắt cổ, những người khác vì tình hình hỗn loạn mà không ngừng chạy trốn khắp nơi. Có người nhanh chân đã chạy ra ngoài báo cảnh sát. Cho dù là cảnh sát trong tình huống này cũng không có cách nào quản được đám người xã hội đen. Nhưng phần lớn những người có mặt ở đây ngày hôm nay đều là nhân vật có danh tiếng ở Los Angeles. Bọn họ không muốn quản, cũng phải quản. Bằng không, sau này lỡ như những người này đi tìm cảnh sát gây phiền phức thì lúc đó sẽ phiền phức hơn nữa. Dù chỉ là qua đây rồi làm qua loa cho xong chuyện thì cảnh sát cũng phải đến. Phong Lăng vẫn đang kiềm chế suy nghĩ muốn nổ súng. Trường hợp như vậy không thể có quá nhiều thương vong, bằng không chắc chắn sẽ bị lên bản tin. Chuyện này không có lợi cho bên nào cả, nhất là thân phận của cô và Kiều Phỉ ở căn cứ 11 sẽ bị điều tra ra. Vốn dĩ căn cứ 11 vừa mới phải trải qua một trận phong ba vì mình. Phong Lăng không thể tùy tiện hành động khiến căn cứ 11 lại bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió nữa. Cô nhún người, nhảy lên trước bàn, chuẩn bị trưng bày tháp rượu, rồi mượn độ cao của nó để nhảy thẳng lên tầng 2. Lúc tất cả mọi người đều kinh ngạc, không biết cô gái vừa rồi là ai, thì cảnh sát đã xông vào. Kiều Phỉ là người phản ứng nhanh nhất. Thời điểm đám người kia dồn hết sức chú ý về phía tay vịn tầng 2, anh ta đưa tay tóm lấy kẻ cầm đầu ban nãy, đạp một phát khiến hắn bẹp dí trên mặt đất. Cảnh tượng mà cảnh sát nhìn thấy lúc xông vào chính là như thế này. Phía dưới là một đám hỗn loạn. Ba Kiều, mẹ Kiều hơi nghi hoặc nhìn về phía tầng 2. Họ không hề ngạc nhiên về bản lĩnh của con trai mình, vì Kiều Phỉ vốn xuất thân từ căn cứ 11. Còn cô gái vừa rồi không để lộ mặt, tốc độ lại rất nhanh, khiến người ta không trông thấy rõ mặt. Nhưng nếu như bọn họ nhớ không nhầm, thì bộ quần áo thể thao đó là cô bạn gái mà Kiều Phỉ giới thiệu. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao lại xuất hiện cô gái có thân thủ lợi hại như vậy? Ở chỗ quẹo tầng 2, Phong Lăng nhanh chóng trốn vào một căn phòng trống bên cạnh. Sau khi thu tay lại, cúi đầu xuống mới nhìn thấy ống tay áo của mình bị dính ít máu, bẩn mất rồi. Nhưng mà ở bên trong cô mặc rất ít, không thể cởi áo khoác ra được. Nhìn vết máu bẩn trên ống tay áo, Phong Lăng không hề hài lòng với tốc độ ra tay hiện tại của mình. Quả nhiên, vừa rồi lúc đang đánh nhau, cô cảm thấy cánh tay hơi tê dại, động tác vì thế mà chậm lại một giây. Nếu không thì tốc độ thật sự có thể nhanh hơn, cũng sẽ không bị dính máu. Thấy khách mời ở tầng 1, tạm thời sẽ không sao, vì có lực lượng cảnh sát nhúng tay vào. Phong Lăng từ trước đến nay vốn lười quản việc không đâu, chỉ đứng dựa vào cửa của căn phòng nhỏ. Sau khi lặng lặng quan sát một lúc, cô mới sắn ống tay áo dính máu vào bên trong. Sau khi che giấu vết máu, cô xoay người, đi về phía ban công tầng 2, rồi rời đi từ cửa sau. Trước khi đi, cô nhắn tin cho Kiều Phỉ. Đi trước đây. Với tình huống như bây giờ, Kiều Phỉ chắc chắn sẽ không để cô tùy tiện xuất hiện nữa. Dù sao, từ sau khi chuyện ở quân khu xảy ra, Phong Lăng đã bị rất nhiều người để ý. Nếu chuyện cô là phụ nữ bị đưa ra ánh sáng, thì sự việc thật sự sẽ gây ồn ào lớn. Cô không muốn xuất hiện nữa. Kiều Phỉ đương nhiên cũng sẽ không để cô tùy tiện xuất hiện. Rời đi như bây giờ là cách tốt nhất. Sau khi vẫy được một chiếc taxi, Phong Lăng ngồi trong xe, liếc mắt nhìn giờ rồi bỏ di động vào trong túi áo. Ngón tay lại một lần nữa, đụng phải chiếc vòng ngọc lạnh như băng kia. Cô lấy vòng ngọc ra, đặt ở trong tay rồi nhìn hồi lâu. Về đến chỗ gần khu chung cư mà cô đang ở tạm, Phong Lăng mới nghe thấy tiếng tin nhắn, cầm lên thấy Kiều Phỉ trả lời. Yên tâm trở về đi, có tôi ở đây, bọn họ không tạo nổi sóng gió gì đâu. Hôm nay phải cảm ơn cô rồi. Sau khi xem xong, Phong Lăng bỏ lại di động vào túi, đi thẳng về phía cửa chính trước khu chung cư. Mới vừa bước vào, cô đột nhiên đã bị tiếng xe lao nhanh qua phía sau lưng, làm cho giật mình. Phong Lăng ngoái đầu nhìn lại theo bản năng, thì bất ngờ trông thấy xe của Lệ Nam Hành chạy qua phía sau mình. Lúc cách cô chỉ còn nửa mét, thân xe mang theo vận tốc gió khiến vạt áo khoác thể thao của cô tung lên vài lần. Tiếp đó, chiếc Hummer đen cao lớn nhanh chóng đỗ ở bãi đậu xe trong khuôn viên cách đó không xa. Người đàn ông xuống xe, đóng cửa xe lại, mặt không biểu cảm đi về phía cô. Vừa nhìn thấy vẻ mặt này của đối phương, Phong Lăng có sự cảm. Hình như anh đã biết chuyện gì đó. Rõ ràng, đáng lẽ anh phải ở căn cứ, sao anh lại đột nhiên trở về chung cư? Lão đại! Đối diện với người đàn ông đang đi tới trước mặt, Phong Lăng vô thức đứng thẳng người trước mặt anh. Sắc mặt Lệ Nam Hành không thay đổi, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn từ đầu đến chân cô. Em đã đi đâu? Ở nhà một mình thấy chán quá, nên tôi ra ngoài đi loanh quanh. Chỉ là đi loanh quanh ư? Vâng. Nhìn ánh mắt bình tĩnh như thường ngày của Phong Lăng, đầu lông mày nghiêm nghị của Lệ Nam Hành hơi nhíu lại. Ở nhà một mình thấy chán. Nhiều năm nay thời gian ở trong căn cứ được xếp kín, đột nhiên nhịp sống chậm lại, khiến tôi thật sự không quen lắm. Nhưng tôi sẽ cố gắng thích ứng. Lão đại, nếu có việc thì anh không cần trở về với tôi đâu. Đúng là tôi có việc phải làm, dự tính sớm nhất cũng phải ngày mai mới về. Người đàn ông cúi xuống nhìn cô, ánh mắt đảo qua một lượt, nhìn về phía vệt máu trên vùng da trắng nõn giữa cổ và tay của cô gái đối diện. Anh đưa tay quệt một cái, quả nhiên là một giọt máu đã khô. Người đàn ông bình tĩnh thu tay về. Ra ngoài dạo loanh quanh, yên bình chứ, không có bất cứ chuyện gì xảy ra. Vâng. Lệ Nam Hành lạnh lùng nhếch môi. Cô bé đã học được cách nói dối rồi. Phong Lăng... Thấy thật sự không giấu giếm được, cô suy nghĩ một chút rồi mới nói. Xin lỗi, Lệ Lão Đại. Tôi ra ngoài giúp bạn một chuyến. Thời có người bị bắt làm con tin, nên cũng chỉ tiện tay giúp đỡ thôi. Nhưng chắc sẽ không có ai có thể nhận ra tôi là người của căn cứ 11. Tôi cũng không mặc đồng phục chiến đấu của căn cứ 11. Sẽ không gây rắc rối cho căn cứ đâu. Tôi bảo em gây rắc rối bao giờ? Phong Lăng không biết tại sao người đàn ông này lại giận dữ trở về, giống như ăn phải thuốc nổ vậy. Cô đột nhiên không trả lời lại được, chỉ nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu. Lệ Nam Hành lạnh lùng, nhướng mày, cầm di động lên, mở một phần mềm trong thông tin nào đó ra, phóng to một tấm ảnh bên trong, rồi giơ ra trước mặt cô. Hôm nay, giới Hoa Kiều Los Angeles tụ tập. Con trai nhà họ Kiều đưa bạn gái tới gặp ba mẹ. Loại tin tức báo chí thường thấy trong giới Hoa Kiều này luôn có ảnh đăng lên, chỉ trong một giờ. Em còn nói với tôi, em chỉ giúp đỡ bạn bè thôi ư. Vừa nhìn thấy tấm ảnh kia, trong nháy mắt khóe miệng Phong Lăng khẽ giật giật. Tại sao cô lại không chú ý tới lúc đó ở bên cạnh còn có truyền thông cơ chứ? Khi Kiều Phỉ giới thiệu cô là bạn gái của anh ta, trong đám người đứng bên cạnh lại có phóng viên truyền thông ư? Còn có cả người chụp ảnh nữa. Phong Lăng lại ngước mắt lên, nhìn vẻ mặt giống như ăn phải thuốc nổ của Lệ Nam Hành. Thảo nào, người đàn ông này lại đột nhiên vội vàng trở về, mặt mũi còn đằng đằng sát khí như vậy. Trước đây, ở trong căn cứ, huấn luyện viên Kiều đối xử với tôi rất tốt. Hôm nay gặp được anh ta, tôi cũng rất bất ngờ. Anh ta nói cha mẹ anh ta ép phải đi xem mắt, nên nhờ tôi giả làm bạn gái, tham gia một buổi tiệc cùng anh ta. Anh xem, tôi còn chẳng thay quần áo đây này. Thế thì chứng tỏ, tôi thật sự chỉ là tạm thời giúp anh ta thôi, thậm chí còn chẳng chuẩn bị gì cả. Nghe thấy câu nói này, Lệ Nam Hành chợt cười nhạo. Giả làm bạn gái? Chẳng còn người phụ nữ nào trên thế giới này tin cái mánh khóe này nữa đâu. Cũng chỉ có cô gái sống ở rừng rú như em mới tin thôi. Ở trong căn cứ, tôi cũng đối xử với em rất tốt. Thế mà sao tôi hôn một cái thì em lại tức giận? Còn người khác bảo em đóng giả làm bạn gái, em lại nhiệt tình đi tham dự tiệc rượu cùng với cậu ta. Lão đại, tôi cũng chỉ giúp một lần này thôi. Nói xong, Phong Lăng bỗng nhiên ho khan một tiếng, không muốn tiếp tục nói về đề tài này nữa. Lão đại, cơ thể của tôi vẫn chưa khỏe lắm, thấy hơi mệt. Tôi về nghỉ ngơi trước, nếu anh bận thì về căn cứ trước đi. Sau đó cô xoay người rời đi. Đứng lại! Phong Lăng vốn muốn đi, nhưng nghe thấy giọng điệu không ổn của người đàn ông phía sau, đành dừng bước, lặng lẽ xoay người nhìn về phía anh. Lão đại! Lệ Nam Hành cao hơn cô rất nhiều. Anh nhìn xuống vẻ mặt bình tĩnh của cô, đôi chân dài sải bước đến gần cô. Lúc Phong Lăng còn chưa hiểu anh muốn làm gì, cổ tay bỗng bị siết chặt. Người đàn ông kéo cổ tay của cô lên. Những vết máu chỗ ống tay áo đã được sắn lên, để giấu vào bên trong, lập tức xuất hiện toàn bộ trước mặt người đàn ông chỉ trong chớp mắt. Đây là cái gì? Lệ Nam Hành lạnh lùng nhìn cô. Phong Lăng cảm thấy thật sự không thể giấu giếm được nữa. Cố gắng rút cánh tay ra, nhưng anh lại nắm thật chặt. Ánh mắt sâu thẳm lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cô. Đi tham gia một buổi tiệc, đóng giả làm bạn gái của người ta, còn tiện thể để dính máu trở về. Có một nhóm xã hội đen đến gây sự ở buổi tiệc. Tôi thấy bọn chúng bắt Phong Minh Châu làm con tin. Mặc dù tôi không thích cô ta lắm, nhưng dù sao, đó cũng là người vô tội. Vì thế tôi đã tiện tay giúp đỡ. Máu này cũng là của người khác, bản thân tôi không hề bị thương. Phong Lăng vừa nói vừa muốn rút tay ra, nhưng dãy dụa hồi lâu mà vẫn không thành công. Phong Lăng không vùng vẫy nữa mà chỉ nhìn anh. Lão đại, buông tay ra. Thế nhưng, lúc khi cô không vui, muốn nhíu mày, thì trên cằm bỗng nhiên chuyển đến một cảm giác đau nhức như kim châm muối sát. Chính cô cũng không chú ý tới, mình có một vết thương rất nhỏ, chẳng biết từ đâu ra này, ẩn sâu bên dưới cằm, nên lúc nhìn chính diện không dễ bị phát hiện. Ngón tay người đàn ông xoa nhẹ lên chỗ vết thương, khiến cô đau đến mức mặt đờ cả ra. Lúc này mới ý thức được, bản thân cũng bị thương nhẹ. Tuy rằng rất nhỏ, chỉ là một vết nhỏ như vậy mà thôi. Đừng để mình bị thương nữa. Thấy cô đau, người đàn ông buông tay ra. Đi về, khử trùng, rồi bôi thuốc đi. Giọng nói của người đàn ông vang lên, đồng thời anh không nói thêm gì nữa nắm cổ tay, dắt cô về phía khu chung cư. Phong Lăng không nói tiếng nào mà đi theo anh, ngước mắt nhìn bóng lưng cao lớn của người đàn ông, khóe môi dương lên. Thật ra ban nãy, lúc ở nơi tổ chức tiệc, trong đầu cô đột nhiên nhảy ra một cảnh tượng. Nếu như cô không thể thành công thoát khỏi chỗ này, thì liệu Lệ Nam Hành có giống như trước đây? Bỗng nhiên xuất hiện vào mỗi thời điểm cô không thể giải quyết được tình hình trước mắt hay không? Giống như diễn biến trong phim điện ảnh vậy. Chân đạp đám mây bảy màu từ trên trời giáng xuống. Mặc dù chỉ là một cảnh tượng thoáng qua trong đầu, mặc dù cô đã thành công thoát thân khỏi buổi tiệc, thế nhưng vừa trở về đã bị anh chặn đường. Cô thật sự cảm thấy hơi sợ. Phong Lăng phát hiện hình như cô sắp không khống chế được trái tim mình nữa rồi. Một đứa trẻ được sói nuôi lớn, ngay cả bản thân rốt cuộc là ai cũng không biết, thậm chí còn chẳng có chút nữ tính nào như cô, thật sự có thể yêu đương bình thường giống như những cô gái khác ư? Anh cũng từng nói bản năng sói là trung thành. Cô cũng trung thành. Nếu thật sự đã thừa nhận, vậy thì không phải anh không được. Thế nhưng, có rất nhiều điều về thân phận và chuyện bên ngoài căn cứ của Lệ Nam Hành mà cô không biết. Cô không dám, cũng không xác định có nên đến gần anh hay không. Nhưng lại không muốn làm ra vẻ quá, bởi vì cô thật sự phát hiện, hình như mình thích anh. Rất thích. Bị Lệ Nam Hành tắt một mạch về căn hộ, sau khi đóng cửa, người đàn ông lạnh lùng bảo cô ngồi trên sofa, không được nhúc nhích. Phong Lăng ngoan ngoãn ngồi ở đó không cử động, mãi đến lúc người đàn ông cầm bông gòn y tế và thuốc khử trùng đến, lặng lẽ nhìn cô, sau đó quý người giúp cô xử lý qua vết thương dưới cằm một chút. Lúc nước khử trùng chạm vào da khiến người ta có chút không chịu đựng nổi. Cô không nhúc nhích, cũng chỉ lặng lặng nhìn anh. Lệ Nam Hành giúp cô thoa thuốc, đôi mắt đen lạnh lùng liếc nhìn cô, đối diện với ánh mắt đang nhìn chằm chằm của cô. Hàng lông mày nghiêm nghị của người đàn ông khẽ nhíu, anh bỗng đanh mặt lại, trách một tiếng. Nhìn cái gì, động lòng rồi sao? Trong nháy mắt, Phong Lăng rời tầm mắt sang chỗ khác, xoay người muốn đứng lên khỏi ghế sofa. Quần áo trên người bẩn rồi, bị dính máu, tôi đi thay bộ khác. Người đàn ông cũng không gò ép cô. Gần đây, trong căn cứ và nhà họ Lệ xảy ra một đống chuyện. Mặc dù anh có tâm trạng trêu chọc cô, nhưng bây giờ cũng không phải là thời điểm thích hợp nhất. Lệ Nam Hành thu dọn đống bông gòn y tế đã sử dụng lại, bỏ vào trong sọt rác bên cạnh. Ngày hôm sau, Lệ Nam Hành nói có việc phải về nhà họ Lệ, không chắc chắn tối hôm nay có về hay không, bảo cô ngoan ngoãn ở nhà, không cho phép ra ngoài chạy loạn nữa. Ý nghĩa của cái gọi là chạy loạn này rất rõ ràng. Phong Lăng mặc kệ anh, mấy ngày gần đây, người đàn ông này càng lúc càng độc tài, ngang ngược. Cô chỉ ở trong căn hộ của anh mà thôi, cô cũng không phải là vật sở hữu của anh. Ngay cả ra ngoài, gặp ai mà cô cũng không thể tự quyết định được ư. Và lại quan hệ giữa cô và Kiều Phỉ rất trong sáng, trong lòng cô rất thản nhiên, từ trước đến nay chưa từng nghĩ quá nhiều. Trước khi ra cửa, Lệ Nam Hành lại tiếp tục dặn đi dặn lại cô nhiều lần. Đừng nói là Kiều Phỉ, gần đây cho dù là mấy người bọn AK trong căn cứ ra ngoài tìm cô thì cũng không được gặp, nhất là vào buổi tối. Anh bảo bản thân cô phải tự chú ý một chút, cánh tay thỉnh thoảng sẽ tê dại. Ngộ nhỡ ngay cả dao cũng không cầm vững, ngay cả năng lực bảo vệ bản thân cũng không có, thì đừng hòng được như vụ gặp chuyện bất bình ở buổi tiệc nữa. Phong Lăng không đồng ý, cũng không đáp lại, chỉ bảo anh tranh thủ thời gian trở về nhà họ Lệ, tránh để mấy ông cụ chờ đợi đến sốt ruột, lại vung gậy qua đây đánh anh. Lúc nghe thấy lời này, Lệ Nam Hành bỗng nhiên cười một cái, vươn tay ra, ôm cô vào lòng, hôn một cái lên mặt cô. Phong Lăng bị hôn thì ngẩn ra một lát, sau đó người đàn ông cúi xuống nói bên tai cô. Ngoan ngoãn, chờ tôi trở về nhé. Hết chương 984.